Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, lòa thay minh tinh truyền hình đường. 32, chẳng lẽ, vừa rồi nhắm mắt bản thân nhắc tới, lại bị hiểu lầm, Mộ Ngôn Ngôn khoát tay, tưởng giải thích, cũng không biết nên từ đâu xuống tay. Khương Vạn Thanh cũng là tiến lên một bước, vươn một bàn tay, trực tiếp cầm của nàng hai tay. Mộ Ngôn Ngôn giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, dài kiều nồng đậm lông mi trong nháy mắt, tựa hồ có chút khẩn trương. Cát Cao Mân khóe miệng cũng chậm rãi nới ra, khóe miệng giơ lên một cái nhợt nhạt độ cong. Quý Ngôn Ngôn tiểu thư, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Ách, thông báo sao? Mộ Ngôn Ngôn lún xuống cho sắc đẹp lý trí hơi chút hoàn hồn. Hai mắt buông xuống, không quá dám trực tiếp đối mặt ánh mắt hắn. Ta thật xin lỗi không có ở ngay từ đầu thời điểm liền minh bạch ta bản thân thích ngươi. Ngược lại cho ngươi trước ở trước mặt ta nói muốn truy ta. Hơn nữa là một ít khả năng vĩnh viễn sẽ không làm chuyện. Nhưng ta hiện tại đã biết rõ, ta là một cái nói sẽ làm được, hơn nữa không thay đổi nam nhân. Ngôn Ngôn, ngươi nguyện ý cùng với ta sao? Mộ Ngôn Ngôn thật sự rối rắm, đáy lòng phảng phất có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Một cái nói đáp ứng, ngươi cũng tâm động không phải sao? Một cái khác lại nói đáp ứng cái dám, ngươi còn muốn đi, đây là không chịu trách nhiệm mà ni nàng chính rối rắm. Khương Vạn Thanh lại thanh âm nhẹ nhàng nói một câu, nếu không đồng ý lời nói, ta đây liền quá một giờ hỏi lại một lần, ngày mai hỏi lại một lần. Phốc, Mộ Ngôn Ngôn cái này là thật cười ra tiếng. Nói tốt ôn nhuận thanh lãnh hình nam, thế nào trở nên đáng yêu như thế đâu, còn có điểm nho nhỏ vô lại. Hơn nữa thừa dịp Mộ Ngôn Ngôn cười cơ hội, Khương Vạn Thanh còn trực tiếp khẳng định xuống. Ngươi không có cự tuyệt ngược lại là nở nụ cười. Ta đây coi ngươi như đáp ứng rồi. Mộ Ngôn Ngôn thu hồi ý cười, mím môi nhìn hắn quay đầu đi đằng sủi cào. Giờ phút này Khương Vạn Thanh tựa hồ lại khôi phục phía trước bộ dáng. Khóe miệng mân, bất cầu ngôn tiếu, bóng lưng đều lộ ra một cỗ chính khí tràn đầy. Khả kê nhĩ tiêm mần ni, rõ ràng là đỏ lên. Thật đáng yêu, Mộ Ngôn Ngôn nhịn cười, cũng giúp đỡ khóa đi thu thập đứng lên. Từ đáp ứng rồi Khương Vạn Thanh thông báo, cùng hắn nói đến luyến ái đến, Mộ Ngôn Ngôn cuộc sống, đã xảy ra một ít thay đổi. Đầu tiên là cái ăn thượng biến hóa, quay phim khi, liên tính lại hợp lại, nhưng tổng có một ánh mắt truy đuổi nàng. Sau khi kết thúc, không cần trốn tránh Khương Vạn Thanh, mà là cùng hắn một chỗ đi chơi, ăn cái gì, hoặc là nhận hắn trợ lý mang đến một ít nàng yêu uống thích ăn. Cứ như vậy qua nửa tháng nàng liền béo lục cân. Tiếp theo là người chung quanh ánh mắt biến hóa, xem Khương Vạn Thanh đối nàng như thế, ánh mắt đều không tự chủ được mang theo một ít hâm mộ, ghen tị, có lẽ còn có hận. Điều này làm cho Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy mặc kệ là đi đến nơi nào đều có một chút không tiện, nhưng không đủ để ảnh hưởng sinh hoạt của nàng. Dù sao nàng vốn làm ảnh hậu thời điểm, cũng thói quen đại chúng ánh mắt tùy tùng, mà trên Internet có liên quan cho bọn họ hai người tình cảm lưu luyến quan hệ dẫn phát một loạt đưa tin, càng không đủ cho rằng e ngại. Cuối cùng, vấn đề đến từ chính bọn họ giữa hai người. Khương Vạn Thanh, thật sự liền thuộc loại thoạt nhìn ôn nhuận thanh lãnh. Trên thực tế, trên quan hệ nam nữ, lại sắp đem nàng sủng lên trời. Thường thường đều dán nàng, giống cái đại hình cục cưng giống nhau, thân thể tiếp xúc kia cơ bản đều là hằng ngày. Này, Mộ Ngôn Ngôn còn không có ý kiến, nàng chỉ là cảm thấy, có phải hay không lâu về sau, nàng ly khai, hội không thói quen như vậy cuộc sống, chỉ là cũng hạ không được quyết tâm mà nói chia tay là được. Hôm nay, chúng ta ở cùng nhau đi, này bộ kịch chính thức sát thanh. Tất cả mọi người ở thu thập này nọ khi, Mộ Ngôn Ngôn đang bị Khương Vạn Thanh chiếu cố mang khẩu trang mũ lưỡi chai. Bọn họ hẹn xong rồi đợi lát nữa đi ra ngoài ăn thiêu nướng. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái hơi chút quen thuộc thanh âm ni, Ngôn Ngôn. Ngoặc kép, hết chương.